Chương 1268, trước ánh bình minh. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm về sau, thiên ngoại người mang theo từng đống quả lớn, đắc ý địa thối lui, lưu cho hố trời một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi. Ở khắp mọi nơi huyết hà, chạy xuôi tại hố trời các nơi, trùng kích tại nham thạch dốc đứng bên trên, tóe lên từng cỗ tóe thi, cụt tay cụt chân, còn có vô số huyết nhục mảnh xương. Tít ngoài rìa vách đá phía trên, cũng dính đầy các loại da thịt vết máu, xếp thành thi cốt tạo thành từng tòa núi nhỏ, dính liền cùng một chỗ. Thường nhân tới gần, sợ là sẽ bị mùi máu tươi xông đến choáng váng đi qua. May mắn còn sống sót Đông Thắng võ giả, thần xác chết lặng mà cứng ngắc, thậm chí mang theo từng tia mê mang. Địch nhân rút lui, ta không có chết sao? Ngắn ngủi thời gian vài ngày, từ cực vui đến cực buồn, từ thiên đường đến địa ngục, trước sau tương phản chi lớn, để đông đảo người sống sót khó thích ứng, tư duy đều xuất hiện nhỏ nhặt. Cho các ngươi thời gian 10 ngày, hoặc là hàng, hoặc là chết. Sau 10 ngày, phàm là lưu tại hố trời người, giết không tha. Một cỗ tiếng gầm đánh thẳng tới, chuyên lượt toàn bộ hố trời, là vô số thiên ngoại tà ma cộng đồng phát ra, có thế rõ ràng cảm nhận được bọn hắn lời nói bên trong tàn nhẫn cùng vẫn chưa thỏa mãn. 10 ngày. Đây là thiên ngoại tà ma lưu cho Đông Thăng thế giới kỳ hạn chót. Làm sao bây giờ Vạn Thắng huynh, vì sao không thừa thắng sông lên trở về trùng điệp chi địa về sau? Huyết hải đao hoàng nhịn không được hiếu kỳ. Cứng rắn tiếp tục đấu, cố nhiên có thế đánh tan Đông Thắng phòng tuyến, nhưng là, ta thiên bên ngoài đại quân vậy hội tổn thất nặng nề công chiếm Đông Thắng thế giới, xưa nay không là ta mục tiêu. Ta muốn làm, là lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi, hiểu không? Vạn Thắng cuồng nhân thản nhiên nói. Mấy vị khác cự đầu đều là âm thầm nhai răng. Bọn hắn làm sao không biết, hôm nay một mực cường công, chỉ hội làm cho Đông Thắng võ giả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tương phản, tại Trương Hiển ưu thế tuyệt đối về sau, lưu lại giảm sóc thời gian, như vậy Đông Thắng võ giả tâm tư liền có thêm. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt. Trước đó Đông Thắng liều chết phản kháng, là bởi vì song phương thực lực không kém nhiều, còn có thủ thắng hy vọng. Hiện tại thế nào tại kiến thức đến Vạn Thắng cuồng nhân vô địch thực lực về sau, Đông Thắng võ giả hẳn là minh bạch, bọn hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lại càng không cần phải nói. Đông Thắng cự đầu từng cái bị thương, 10 ngày sau đó căn bản vốn không khả năng khôi phục. Thực lực chênh lệch thật lớn, tăng thêm trong lòng phương diện yếu thế, lại thông chẳng qua thời gian lên men, đầy đủ để Đông Thắng võ giả sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. 10 ngày sau đó một trận chiến, đem sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Vạn Thắng huynh không hổ là chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, tại hạ kém xa vậy. Huyết hải đao hoàng bội phục phục sát đất địa. Trình độ nào đó, quyết đoán cùng thực lực vậy đại có quan hệ. Kéo dài 10 ngày, khó tránh khỏi đêm dài lắm ngộng, nhưng đối Vạn Thắng cuồng nhân tới nói, căn bản vốn không tính cái gì. Bây giờ Đông Thăng thế giới, chí tôn nhiều nhất mượn thể xuất thế, nhưng sẽ làm bị thương linh hồn. Mà chí tôn không ra, ai lại là Vạn Thắng cuồng nhân đối thủ? Khác nói đối thủ, có thể tiếp được hắn 10 chiêu người đều không có chí tôn phía dưới đệ nhất nhân, há lại nói một chút mà thôi. Không đếm xỉa đến những người khác tôn sùng ánh mắt, Vạn Thắng cuồng nhân nhìn hướng lên bầu trời. 15 cái trong thế giới, Đông Thắng thế giới thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp hạng trung du, với hắn mà nói, nơi này chỉ là quá độ, mấy cái khác mạnh nhất thế giới, mới là hắn đại sát tứ phương sân khấu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải lập xuống bất thế chi công, cũng mang theo này chi thế, một lần trở thành không nguyên cảnh chí tôn, tiêu giao thiên địa hố trời, một mảnh thê lương tĩnh mịch. Còn có thật nhiều võ giả chính liên tục không ngừng chạy đến, biết được trước đây sự tình, cũng là thân thể lay động. Sợ vỡ mật lạnh. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bất lực tuyệt vọng, lại giáo mỗi người như xong việc ngày. Sợ cái gì, Vạn Thắng cuồng nhân lợi hại hơn nữa, 10.000 người, 10 vạn người, 1 triệu người cùng một chỗ chắn hắn, chẳng lẽ còn giết bất tử hắn sao? Đây là một chút người trẻ tuổi tiếng lòng. Ngươi có 1 triệu người, thiên ngoại tà ma vậy có. Huống chi lấy Vạn Thắng cuồng nhân tốc độ, như thế nào chắn hắn? Ta Đông Thắng 12 cự đầu, toàn bộ trọng thương. Sau 10 ngày khó có lực tái chiến. Một câu, chắn đến những người trẻ tuổi kia á khẩu không trả lời được, toàn thân lạnh buốt. Không phải là vì đả kích các ngươi, chỉ là, các ngươi còn rất trẻ, còn có mấy ngày thời gian, các loại, không bằng rời đi nơi đây á lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Các ngươi là Đông Thăng thế giới tương lai, không thể chết. Tìm một chỗ trốn đi, giữ lại hữu dụng chi thân, lấy lợi ngày sau a một chút sư môn trường bối. Nhà tộc lão giả, bắt đầu mệnh lệnh trong tộc ưu tú thiên tài rút lui. Trước đó, bọn hắn đương nhiên cũng làm bố trí, không có khả năng để truyền thừa cùng huyết mạch đoạn tuyệt, nhưng ở biết rõ hẳn phải chết trước mắt, luôn luôn muốn bao nhiêu lưu mấy đầu đường lui. Bọn hắn những lao gia hỏa này chết không quan hệ, người trẻ tuổi, làm gì không công mất mạng không, sư phó, đồ nhi muốn vì đông thắng tận cuối cùng một phần tâm lực gia chủ, ta tuyệt không làm đảo bình sư đệ, các cờ sư mù ổ y đều chết tại tà trong ma thủ, đồ nhi mệnh cũng là đại sư huynh liều chết cứu. Có thế giết nhiều một cái tà ma, liền giết nhiều một cái, tương lai đi dưới mặt đất, cũng có thể không thẹn lương tâm. Dám tới đây người, không có một cái nào hạ người ham sống sợ chết, càng không nói đến vẫn là huyết khí phương cương những người trẻ tuổi kia. Vô luận gia tộc, sư môn trưởng bối như thế nào thúc giục, mệnh lệnh, thủy chung không chịu lui cách, muốn kiên trì chiến đến cuối cùng. Cũng không phải là bọn hắn ngu muội vô tri, hành động theo cảm tính, chỉ là quen biết người, yêu nhau người, đều đã chết tại tà trong ma thủ, treo chống bọn hắn sống sót tín niệm, chính là báo thù rửa hận. Giết một người chính là một người tuyệt không rời đi cuối cùng, vô số cao thủ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, không tiếp tục để bọn hậu bối rời đi, trong lòng đã đau nhức lại an ủi. Thiên ngoại cự đầu chỉ sợ vĩnh viễn nghị không ra, 10 ngày giảm sóc thời gian, không chỉ có không có đánh tiêu đông thắng võ giả sĩ khí, ngược lại để mỗi người sinh ra vừa đi không về bi trang ca mở su cờ đều là thề dùng một giọt máu cuối cùng, để thiên ngoại tà ma đền mạng cái khác phương diện cao thủ không có sợ. Nhưng để tất cả mọi người giật mình lại phẫn nộ là, đám cự đầu sợ. Ngay tại đại quyết trước khi chiến đấu tịch, Hiên Viên Lang, Hắc Bạch Thượng Nhân lần lượt mất tích, Miêu Cương 5 vị đại vu cũng đi 4 vị, còn thừa lại một cái Hắc Chu lão tẩu. Vô sỉ đến cực điểm đãng ma giáo chủ giống to liên tục, kết quả đã dẫn phát thương thế, máu khục không ngừng. Bách chiến đại đế, ngươi không đi sao trên ngọn núi, Sa Nhâm trọng đi vào đối phương sau lưng. Ngươi là có ý gì? Coi ta ngọn núi linh tinh là ai ta họ Nhạc tuy có tư tâm, đã từng làm qua rất nhiều bất nghĩa sự tình, nhưng cũng không phải lâm trận bỏ chạy hèn nhát nếu như chỉ có làm nô lệ mới có thể sống lấy. Ta tình nguyện chết bách chiến đại đế cười lạnh nói, khỏe miệng mang theo tơ máu. Hắn thân phụ thần khí, nhưng liên tục nhiều lần thôi động dưới, không ngừng bị thương rất nặng, thậm chí còn dao động căn cơ, liền công lực đều xuất hiện rút lui dấu hiệu. Những việc này, Sa Nhâm trọng đều thấy rành mạch. Trong lòng đối với người này phân tích, vậy có một chu tờ biến hóa. Còn lại cuối cùng một đêm, Sa Nhâm trọng đường. Bách chiến đại đế không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn lên trên trời khuyết nguyệt. Nguyệt ẩn trong sương mù, chẳng biết tại sao, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một nữ nhân khuôn mặt. Đó là hắn nhất thích nữ nhân, hắn từng thề muốn cùng nó làm bạn đến già, nhưng sơ suất giang hồ hắn, cuối cùng cũng bị nhiều loại hoa mê mắt. Vì dương danh lập vạn, vì danh chấn thiên hạ, hắn gia nhập Bách Chiến Lâu. Về sau hắn thiên phú kinh người bị phát hiện, lúc ấy Bách Chiến Lâu Chu tự mình thu hắn làm đồ, cũng đem duy nhất nữ nhi gả cho hắn, hắn không có cự tuyệt. Thậm chí vì miễn trừ nhạc phụ cùng thê tử không vui, hắn còn nhất định phải quên mất nữ nhân kia. Nhiều năm về sau, khi ngọn núi linh tinh công thành danh toại thơ ý điếm, hắn cuối cùng ức chế không nổi trong lòng ràng buộc, về tới cái kia thôn trang. Quen thuộc cấm áp lầu nhỏ, sớm đã ở trong mưa gió rách nát không chịu nổi, trước lầu dựng thẳng một khối mộ địa, mọc đầy cỏ hoang, viết Nhạc Thị hai chữ. Về sau nghe người trong thôn nói, nữ nhân kia một mực chờ đợi hắn, trung thân chưa gả, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng, vẫn như cũ mong mỏi hắn trở về. Trên bia mộ Nhạc Thị hai chữ, cũng là nàng cuối cùng di ngôn. Ngọn núi linh tinh vĩnh viễn quên không được cái kia một ngày, chưa từng có khóc qua hắn, tại tòa kia thấp bé rách nát trước mộ địa, lên tiếng đau nhức khóc. Từ cái kia về sau, giang hồ không còn ngọn núi linh tinh, chỉ có bách chiến bách thắng bách chiến đại đế. Nguyên lai tưởng rằng quên đi, nguyên lai nó một mực khắc vào thực chất bên trong. Cho dù vạn năm lâu, người ấy khuôn mặt vẫn như cũ rõ ràng. Bách chiến đại đế hốc mắt có chút ướt át. Uống rượu không dốc núi mặt phía bắc, tư đổ trường không đưa cho tuyết trường tình một cái bầu rượu. Tuyết trường tình không có tiếp. Bầu rượu này, là ta rời đi đông thắng đại lục trước đó. Đi mây xanh lâu mùa, một mực đều muốn nếm thử, nhưng không nỡ ngân lượng, lần này rốt cục có thể như nguyện. Tư đổ trường không lời nói, để tuyết trường tình cười mạ bắt đầu. Hắn nghe qua mây xanh lâu, nơi đó rượu, là toàn bộ đông thắng đại lục đắt nhất, một hai liền cần số trăm bạc. Tư đổ trường không từ trước tới giờ không làm bảng môn tà đạo, lại yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên mua không nổi. Nơi này mấy cân rượu, đại khái liền là hắn mấy chục năm tích xúc đoạt được ga mở ra bầu rượu, Tuyết Trường Tình uống xong một ngụm rượu, sau đó đưa trả lại cho Tư Đồ Trường Không. Cái sau ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Không tiết kiệm một chút lại không uống, ta sợ lãng phí. Tuyết Trường Tình nói, Tư Đồ Huynh, cảm ơn ngươi rượu. Nếu như chúng ta có thể còn sống, ta nhất định mời ngươi đi Mây Xanh Lâu, bao xuống tầng cao nhất, cùng ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Tư Đồ Trường Không gật đầu nói, một lời đã định. Sau đó, hai người các ngồi nhất phương, nếu không nói, lẫn nhau lại đều rõ ràng, cái này ước định gần như không thực hiện khả năng. Các ngươi phổ độ phong cao thủ tới chín thành, những ngày gần đây, phải chết không ít ta một chỗ ai nhờ trăng bắn thẳng đến chân núi, một tên khí chất xinh đẹp áo đen mỹ phụ cười nói. Chết 7 thành, chỉ còn không đến mấy trăm người, ngày mai, đại khái hội toàn quân bị diệt. Cùng áo đen mỹ phụ hình thành so sánh rõ ràng, là đứng ở sau lưng nàng bạch y lìa nữ tử, khuôn mặt tiểu tụy mà tinh xảo, toàn thân mang theo thánh khiết cao nhã hương vị. Nàng liền là phổ độ phong đương đại phong chủ, Từ Tâm Giao, cũng là Cơ Mặc Nhu sư phó. Nhìn thoáng qua nơi xa áo trắng nhuốm máu Cơ Mặc Nhu, áo đen mỹ phụ nói, các ngươi chính đạo liền là bất cận nhân tình như thế, vì cái gọi là đại nghĩa, cái gì đều có thể hy sinh. Từ Tâm Nguyệt nói, cho nên, sư muội năm đó mới hội mưu phản phổ độ phong. Đầu nhập U Ngộng giáo ôm ấp tờ áo đen mỹ phụ lạnh hừ một tiếng. Ta vị kia nhâm sư điệt như thế nào, nàng, hẳn là sư muội ngươi con gái ruột đi, nghe nói nàng sinh một cái nhi tử, cái này đã là sư muội tôn nhi, cũng coi là Tâm Giao tôn nhi. Áo đen mỹ phụ thông suốt quay đầu, quắc, khác tự mình đa tình từ Tâm Giao hỏi, ta có thể biết, hài tử gọi cái gì sao đợi đã lâu, không có đáp án. Từ Tâm Giao quay đầu rời đi. Trên mặt thất vọng cùng vẻ thống khổ lóe lên liền biến mất, nhưng không có tránh qua áo đen mỹ phụ con mắt, cái này làm nàng tâm thần phát run. Nhâm Tiêu Giao, hắn gọi Nhâm Tiêu Giao thân phía sau chuyển đến sư muội thanh âm. Từ Tâm Giao thân thể mềm mại một trận, lại lần nữa mở ra, chỉ là lần này bộ pháp nhẹ nhanh hơn không ít, khóe miệng thậm chí có chút dương lên mỉm cười. Nàng gọi Từ Tâm Giao, mà sư muội gọi Nhâm Tiêu Tiêu. 8 giây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.